Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 523. Chương 5221. Đinh Tiểu Bính, Thanh Mộc dưới Tào gia 1. Đám người Huyền Thanh Tử không dám xem nhẹ thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng tên Diệp Vân Phi, có tu vi đại thừa trung kỳ, còn là một trận pháp sư bậc 8. Diệp Vân Phi lấy một địch hai, tiêu diệt hết kẻ địch, uy danh hiển hách. Lâm đạo hữu quá khen rồi, chỉ là dựa vào uy lực trận pháp mà thôi. Diệp Vân Phi khiêm tốn nói, ha ha, ta là nghe nói huyết mạch của Diệp đạo hữu rất tiếp cận cựu thủ băng sư, kết hợp một thể với pháp tướng cựu thủ băng sư, đánh kim sư chân quân cùng hỏa thiềm tán nhân không sức chống trả. Vạn hải chân quân cười ha ha nói, vẻ mặt đầy kính nể, huyết mạch của Diệp Vân Phi tương đối mạnh, có thể kết hợp một thể với pháp tướng cựu thủ băng sư, có thể thi triển bộ phận thần thông của cựu thủ băng sư, đây là thủ đoạn chỉ chân linh thế gia có. Đương nhiên, chỉ có Diệp gia đại thừa huyết mạch tương đối mạnh mới có thể kết hợp một thể với pháp tướng cựu thủ băng sư, không phải toàn bộ Diệp gia đại thừa đều có thể làm được. Trừ Diệp gia, một ít đại tộc trong cơ thể cũng có huyết mạch chân linh, dị tộc đại thừa huyết mạch mạnh mẽ cũng có thể kết hợp một thể với chân linh pháp tướng, thi triển bộ phận thần thông của chân linh. Chân linh pháp tướng cùng tu sĩ đại thừa kết hợp một thể, một bí thuật này có chút tương tự với phụ linh thuật, khác nhau là thứ trước cần đại thừa kỳ mới có thể thi triển. Hơn nữa không có di chứng, thời gian duy trì xem pháp lực của kẻ làm phép mà quyết định, pháp lực càng dư thừa, thời gian duy trì càng dài, chân linh pháp tướng bị phá, kẻ làm phép sẽ không thân tử đạo tiêu. Phụ linh thuật chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, linh thú nhập vào bị giết, kẻ làm phép cũng sẽ thân tử đạo tiêu, hơn nữa thời gian làm phép quá dài, sẽ biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc, hình thành một sinh linh mới. Trừ chân linh pháp tướng, Diệp Vân Phi cũng có pháp tướng của mình, tương đương song pháp tướng. Đây là đại thừa tinh anh của chân linh thế gia, một ít đại thừa đại tộc cũng có song pháp tướng. Chỉ bằng một điểm này, đại thừa bình thường đã không bằng được. Tu sĩ đại thừa cùng pháp tướng kết hợp một thể, có thể đề cao thực lực, nhưng pháp lực tiêu hao cực lớn, pháp lực càng thâm hậu, thời gian duy trì càng dài. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đại thừa cùng pháp tướng kết hợp một thể, sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu. Diệp Vân Phi cùng pháp tướng cựu thủ băng sư kết hợp một thể, đề ra đánh hai tu sĩ đại thừa. Có thể thấy được thực lực mạnh cỡ nào. Ta nghe nói kim sư chân quân chính là tu sĩ đại thừa trung kỳ, thần thông không nhỏ, đối mặt Diệp đạo hữu vẫn là kém quá nhiều rồi. Càng kim chân quân cười nói, vẻ mặt đầy kính nể. Nếu là bày ra trận pháp đối chiến, bọn họ lại càng không phải đối thủ của Diệp đạo hữu. Huyền Thanh Tử phụ họa nói, Lâm đạo hữu quá khen rồi, nghe nói ngươi thi triển linh vực giết một tên dị tộc đại thừa, thực lực của ngươi không ở dưới ta. Diệp Vân Phi cười mỉm nói, nghe được hai chữ linh vực, ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt đầy hâm mộ. Mặc kệ là song pháp tướng, hai linh vực, bọn họ đều không biết, càng đừng nói bí pháp khai khiếu. Diệp đạo hữu nói đùa rồi, lão phu chỉ là nắm giữ một ít gia long của linh vực, muốn nói thực lực, thanh niên tiên nữ thực lực cũng không yếu. Bọn họ tiến cấp đại thừa còn chưa đến vạn năm, Vương đạo hữu đã diệt Diễm Trân, chờ hắn tiến vào đại thừa trung kỳ. Vợ chồng liên thủ, Huyền Linh Đại Lục không có đối thủ nữa. Huyền Thanh Tử dời đi đề tài, cố ý nâng lên thanh liên tiên lữ. Hắn trao đổi với Trần Nguyệt Dĩnh một ít tài nguyên tu tiên, bao gồm hai trái thất diễm kim đào, đi thanh liên đạo bái phỏng Vương Trường Sinh, muốn trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, không gặp khách, Huyền Thanh Tử mất hứng mà về. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Có không ít tu sĩ ùn ùn nhìn về phía Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không đến, làm đại biểu của Vương gia. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều nhận được sự chú ý. Vương sư đệ cùng Uông sư muội liên thủ, thật không dễ gì mới tiêu diệt được Diễm Trân, không có lợi hại như Lâm đạo hữu nói. Trần Nguyệt Dĩnh nói giúp Vương Trường Sinh, cây cao đón gió cả, bọn họ không phải đại thừa đại tộc, khiêm tốn một chút tương đối tốt hơn, danh tiếng quá lớn cũng không chắc là chuyện tốt. Ta từng nghe Truyền Phong lão tổ nhắc tới Vương đạo hữu, đi Huyền Linh đại lục. Hy vọng có thể gặp Vương đạo hữu một lần. Diệp Vân Phi cười nói, hắn đến Thanh Ly Hải Vực tham gia lễ mừng Tô Giang, thuận tiện ban Vương gia thăng cấp linh mạch. Đây là chuyện Vương Trường Sinh đã nói với Diệp Ngọc Hoàng. Giờ lành đã đến, cho mời Tô Sư Bá, trưởng môn mới của Thất Tiên Tông Giang Hải lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên. Một cầu vòng màu lam cắt qua bầu trời, sau khi lóe lên một cái, dừng ở trên không quảng trường. Hiện ra một ông lão áo bào lam dáng người cao ngất, ánh mắt uy nghiêm. Tô Giang, đại thừa mới tấn thăng của nhân tộc Thanh Ly Hải Vực, Nhân tộc Thanh Ly Hải Vực trước mắt có 3 vị đại thừa khác, hoặc chết ở dưới đại thiên kiếp, hoặc đã ngã xuống. Già trẻ luân phiên, dị tộc cũng vậy. Bốn người bọn Trần Nguyệt Dĩnh đứng dậy, khẽ gật đầu. Tu sĩ bọn Vương Thanh Thanh ung ung đứng lên, trăm miệng một lời nói, bái kiến Tô tiền bối. Tô Giang gật gật đầu, đáp ở đài chủ tịch. Các tân khách đại biểu lục tục tặng quà mừng, Diệp gia tặng một món thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng một ít linh dược, Trần Nguyệt Dĩnh, Nguyên Thanh Tử, Càn Kim Chân Quân, Vương gia đều tặng vài món trung phẩm thông thiên linh bảo cùng tài liệu. Bọn họ và Tô Giang Đô không có gì thâm giao, không có khả năng tặng quà quá quý trọng. Tô Vân Hải khẽ nấp máy môi vài cái, Tô Giang có chút kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vân Phi, cười hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi có quen một vị đạo hữu tên là Đinh Tiểu Bính không? Đinh Tiểu Bính, từng nghe nói, hắn là một vị đại thừa tán tu của Càn Quang Giới, là một thể tu, thần thông không nhỏ. Diệp Vân Phi nói tình hình thực tế. Vân Hải, mau mời Đinh đạo hữu tiến vào, Tô Giang phân phó. Tô Vân Hải lên tiếng đáp, rời khỏi hội trường. Không qua bao lâu, một giọng nam tử sang sảng từ phía chân trời truyền đến, tại hạ Đinh Tiểu Bính, nghe nói Tô đạo hữu tổ chức lễ mừng đại thừa, tới đây xin một chén rượu. Vừa dứt lời, một cầu vòng vàng ống từ nơi xa bay tới, rất nhanh đã dừng ở trên không quảng trường, hiện ra một con sư tử khổng lồ toàn thân màu vàng. Trên lưng sư tử khổng lồ màu vàng mọc một đôi cánh thịt màu vàng, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đứng ở trên lưng sư tử khổng lồ màu vàng. Thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ, toàn thân tràn ngập lực lượng, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm, vừa thấy là biết trải qua nhiều giết chóc. Tại hạ Đinh Tiểu Bính, ra mắt các vị đạo hữu. Đinh Tiểu Bính hai tay ôm quyền, khách khí nói. Đinh Tiểu Bính có tu vi đại thừa sơ kỳ, Diệp Vân Phi nói hắn thần thông không nhỏ, Đinh Tiểu Bính khẳng định có chỗ hơn người. Mời Đinh đạo hữu ngồi. Tô Giang mời Đinh Tiểu Bính ngồi xuống. Đinh Tiểu Bính tặng một món trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một khối càn vân một bảy vạn năm, coi như thủ tục. Khách khứa đại biểu khác lục tục tặng quà mừng, so ra kém quà mừng của vương gia. Lão Phu kính mọi người một chén, đa tạ các vị tới tham gia lễ mừng đại thừa của Lão Phu. Tô Giang giơ chén rượu, kính các tu sĩ một chén. Các tu sĩ ung ung giơ chén rượu đáp lễ, chén qua chén lại, cực kỳ náo nhiệt. Trần Phu Nhân, nghe đại danh của ngươi đã lâu, lễ mừng kết thúc, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một phen như thế nào? Đinh Tiểu Bính mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt cổ quái, nàng không rõ chi tiết của Đinh Tiểu Bính. Đinh đạo hữu ở Càn Quang Giới đi khắp nơi luận bàn với tu sĩ đại thừa, nghiêm khắc mà nói, từ khi hắn tu đạo bắt đầu, hắn đã thích luận bàn với người ta. Diệp Vân Phi truyền âm cho Đinh Tiểu Bính. Được, thiếp thân cũng muốn lĩnh giáo một phen thần thông của Đinh đạo hữu. Trần Nguyệt Dĩnh hơi cân nhắc, đáp ứng. Đinh đạo hữu, ta nghe nói Càn Quang Giới côn tộc luyện chế ra một món huyền thiên chi bảo, dẫn phát dị tượng. Trên mặt Diệp Vân Phi lộ ra biểu cảm tò mò, mở miệng hỏi. Luyện chế ra huyền thiên tàn bảo không có thiên địa dị tượng, huyền thiên chi bảo mới xuất thế sẽ có thiên địa dị tượng. Đinh Tiểu Bính gật đầu nói, đúng vậy, cụ thể là bảo vật gì, vậy thì không rõ. Nghe nói côn tộc tốn thời gian hơn vạn năm thu thập tài liệu, trước đó, côn tộc luyện chế hai món huyền thiên tàn bảo, nhắm chừng là thí nghiệm phẩm, rốt cuộc mang chính phẩm luyện chế ra. Huyền thiên chi bảo. Tu sĩ ở đây nhìn nhau, vẻ mặt đầy hâm mộ. Bọn họ từng nghe nói huyền thiên chi bảo, cũng biết giá trị của huyền thiên chi bảo. Côn tộc, ta nghe nói tổ tiên côn tộc từng tiến vào đàn tràng huyền linh thiên tôn, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, cao thủ nhiều như mây. Bây giờ có huyền thiên chi bảo, có thể nói là đại tộc rồi. Huyền Thanh Tử chậm rãi nói, chủng tộc không có huyền thiên chi bảo, nhiều lắm là thế lực cường đại một chút, huyền thiên chi bảo là một cái thước đo quan trọng, cũng là một sự chấn nhiếp lớn. Lời là nói như thế, cũng phải xem côn tộc luyện chế ra huyền thiên chi bảo thế nào. Loại công kích mới có sức chấn nhiếp, nếu huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, hoặc loại phi hành, ha ha, chỉ sợ đại tộc khác, cũng sẽ có ý đồ, với côn tộc. Càn Kim Chân Quân phân tích, hư thiên nhất tộc đạt được huyền thiên chi bảo loại không gian, liền bị thiên nguyệt tộc diệt tộc. Nếu là huyền thiên chi bảo loại công kích, cho dù thiên nguyệt tộc muốn đối phó hư thiên nhất tộc, cũng không dễ dàng thành công như vậy. Cái này không nhất định, nói đến cùng vẫn là xem thực lực, Thanh Mộc Giới Tào Gia có một món huyền thiên chi bảo loại phi hành, hai đại tộc có ý đồ với Tào Gia. Bùng nổ chủng tộc đại chiến thổi quét toàn bộ Thanh Mộc Giới, Tào Gia mời lão tổ tiên giới phái cao thủ hạ giới. Thoải mái dẹp yên hai đại tộc. Diệp Vân Phi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy kính nể. Diệp đạo hữu từng đi Thanh Mộc Giới, Vạn Hải Chân Quân tò mò hỏi. Thanh Mộc Giới cách Huyền Dương Giới rất xa, ở giữa cách mười mấy giới diện, tu sĩ Huyền Dương Giới muốn đi Thanh Mộc Giới, cần xuyên qua mười mấy giới diện. Nếu là từ Huyền Dương Giới phá vỡ giới diện tới Thanh Mộc Giới, đầu tiên phải tìm kiếm tiết điểm giới diện thích hợp, nhưng giới diện lực quá mạnh, đường xá quá xa, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, giới diện liền nhau lui tới cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, huống chi cách mười mấy giới diện. Vạn Hải Chân Quân từng đi mấy giới diện giáp với Huyền Dương Giới, thế này đã rất không tệ rồi, một ít tu sĩ đại thừa của Huyền Dương Giới chưa bao giờ rời khỏi Huyền Dương Giới, hoặc là thủ hộ tộc đàn, gia tộc, tông môn, hoặc là nguyên nhân khác. Hai đại tộc ở tiên giới không có chỗ dựa sao, bọn họ không biết Tào gia ở tiên giới có chỗ dựa sao. Càn Kim Chân Quân nghi hoặc nói, có thể có đi, có lẽ hai đại tộc đối phó Tào gia không phải vì Huyền Thiên Chi Bảo, mà là gia tộc của Tào gia ở tiên giới tranh đấu với chỗ dựa của hai đại tộc ở tiên giới, liên lụy thế lực hạ giới đi. Diệp Vân Phi đoán, Trần Nguyệt Dĩnh bày tỏ rất đồng ý. Tích tộc cùng nhân tộc tranh đấu, nhiều hạ vị giới diện cũng bị lan đến, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thế lực tiên giới đã tranh đấu, khẳng định sẽ không để thế lực kẻ địch ở hạ giới sống sót, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Thực lực Tào gia mạnh như vậy, lão tổ tiên giới có thể phá chân tiên hạ giới. Vẻ mặt Huyền Thanh Tử đầy tò mò. Có phải chân tiên hay không, ta không rõ, ta nghe nói tu sĩ hạ giới thực lực rất mạnh, nhưng thế sự không có tuyệt đối, tu sĩ từ tiên giới xuống cũng không phải vô địch. Nghe nói ma giới Huyền Phù Thánh Tổ từng giết cao thủ từ tiên giới xuống, có thể là chịu giới diện lực áp bách, cho dù là tu sĩ từ tiên giới xuống, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực đại thừa kỳ đi. Diệp Vân Phi phân tích, ta nghe nói Huyền Phù Thánh Tổ ở thiên ma giới, âm ma giới nhiều giới diện đại náo một hồi, không ngờ danh tiếng lớn như vậy. Huyền Thanh Tử kinh ngạc nói, hắn đi giới diện khác du lịch, lịch duyệt phong phú. Thiên ma giới, âm ma giới, ma giới đều tràn ngập ma khí nồng đậm, bài xích linh khí, linh tu không nên ở lại những giới diện này lâu dài. Người này lợi hại như vậy, ngay cả cao thủ tiên giới xuống dưới cũng bị hắn giết. Tô Giang kinh ngạc nói, hắn tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, hiểu biết đối với tình huống giới diện khác không nhiều. Hắn từng giết hai con chân linh, ma giới 10 đại thánh tổ là 10 vị tu sĩ đại thừa thực lực mạnh nhất ma giới, có 3 vị thánh tổ là thủ hạ của Huyền Phù Thánh Tổ. Người nói hắn mạnh bao nhiêu? Vẻ mặt Diệp Vân Phi đầy khâm phục. Trong lòng Vương Thanh Thành thầm giật mình, hắn từng nghe Uông Như Yên nhắc tới, Huyền Phù Thánh Tổ cũng tên là Vương Trường Sinh. Vẻ mặt Tô Giang chấn động, thủ hạ cũng mạnh như vậy, Huyền Phù Thánh Tổ phải biến thái bao nhiêu? Nghe nói Huyền Phù Thánh Tổ là tàn hồn tiên nhân đoạt xá trùng tu, nếu không cũng sẽ không lợi hại như vậy. Đinh Tiểu Bính cười nói. Nói thì dễ dàng, không bổ toàn thần hồn. Muốn khôi phục tu vi vẫn là tương đối khó khăn, tàn hồn tu sĩ đại thừa muốn bổ toàn thần hồn cũng không dễ dàng, huống chi tiên nhân. Huyền Thanh Tử không cho là đúng. Cái đó ai biết, có lẽ tiên nhân nắm giữ bí pháp thần hồn đi. Đinh Tiểu Bính đoán, hơn 2 canh giờ sau, tiệc tan, đại bộ phận khách khứa đều đã rời khỏi, Thất Tiên Tông mời Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ở lại thêm một đoạn thời gian, bọn họ cũng không từ chối, đáp ứng. Giao hảo Thất Tiên Tông. Tộc nhân Vương gia làm ăn ở Thanh Ly Hải Vực, cũng có thể thuận tiện hơn một chút. Thiên Long Đảo, một tòa trang viên chim hót hoa thơm, kỳ thạch tràn ngập, cỏ cây xanh um. Long Tiêu cùng Mộ Vũ Tình ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, sắc mặt ngưng trọng. Bản mạng hồn đăng của Long Thước đã tắt, cái này nói rõ Long Thước đã ngã xuống. Mộ Phong còn sống, nhưng ra ngoài tìm kiếm tài liệu độ kiếp, trước mắt không biết tung tích. Cái này cũng không tính là gì, phiền toái là Vương gia. Thái Hạo Chân Nhân và Thiên Cầm Tiên Tử lần lượt tiến cấp đại thừa, hơn nữa, đã diệt Diễm Trân của Tinh Hỏa tộc, bọn họ là từng phái người đối phó Vương gia. Mộ Phong không ở Thanh Ly Hải Vực, Vương gia, nếu muốn đối phó bọn họ căn bản không ngăn được. Chúng ta ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi, không thể ở lại Thanh Ly Hải Vực chờ chết. Long Tiêu trầm giọng nói, hắn trước mắt là hợp thể trung kỳ. Lấy thực lực của chúng ta, băng qua hải vực tương đối nguy hiểm đi. Nếu như đi Huyền Linh Đại Lục còn dễ nói. Mộ Vũ Tình nhíu chặt lông mày lá liễu, vẻ mặt đầy lo lắng. Mang nhiều cao thủ một chút là được, bọn họ lại không biết bản mạng hồn đăng của lão tổ tông đã tắt, cứ nói phát hiện tài nguyên tu tiên quan trọng, đi Huyền Quang Đại Lục đi. Huyền Quang Đại Lục cách Thanh Ly Hải Vực khá gần. Long Tiêu trầm giọng nói, bây giờ không chạy, chờ Đại Thừa Vương gia tìm tới cửa, vậy thì phiền toái rồi. Đến nay, hắn cũng không biết Long Thanh Phong đã đi đâu. không cách nào khẳng định Vương gia thu Lưu Long Thanh Phong. Dứt bỏ Vương gia không đề cập tới, bọn họ cũng cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ở lại Thanh Ly Hải vực mãi, bọn họ sớm hay muộn chết ở dưới đại thiên kiếp. Sau khi Long Thước rời khỏi, Cửu Long Cung trải qua vài lần nội đấu, thực lực kém xa ngày xưa, các loại nội tình tiêu hao rất nhanh, đến Long Tiêu Mục thế hệ này, càng không có bao nhiêu thứ tốt, đặc biệt tài liệu phòng ngự, hoặc tài liệu bày trận cấp cao. Mộ Vũ Tình gật gật đầu, đáp ứng. Long Tiêu triệu tập 5 vị trưởng lão hợp thể kỳ, công bố Huyền Quang Đại Lục có cây đàm nguyên quả, dẫn đội đi Huyền Quang Đại Lục hái đàm nguyên quả. Mộ Phong còn chưa tọa hóa, mặc kệ là bị uy hiếp bởi uy thế của Long Tiêu, hay kiên kỵ sự tồn tại của Mộ Phong, 5 vị trưởng lão hợp thể kỳ đáp ứng. 7 người mang theo một đống tài nguyên tu tiên, rời khỏi Thanh Ly Hải vực. Vô Thần Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Thôi Giao đang nói cái gì với một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô. Thôi Giao ở dưới sự trợ giúp của gia tộc, thuận lợi vượt qua thất cửu lôi kiếp, tiến vào hợp thể kỳ. Đương nhiên, ở mặt ngoài, nàng là làm việc cho Vu tộc, lợi dụng thiện công đổi tài nguyên tu tiên. Nàng trùng kích hợp thể kỳ, thất cửu lôi kiếp xuất hiện 4 đạo thần lôi 6 màu, gia tộc cung cấp một viên ngũ lôi hóa linh đan, nếu cung cấp hóa lôi phù, rất dễ dàng dẫn tới cao tầng Vu tộc hoài nghi. Nàng thuận lợi vượt qua thất cửu lôi kiếp, chưa bị đánh chết, nhưng cũng bị thương nặng, cao tầng Vu tộc cũng chưa hoài nghi. Vu đạo hữu, người phía dưới thu thập được một cây kim lật thảo 3 vạn năm, ngươi cầm luyện đan đi. Thôi Giao lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng tên Vu Hâm, đối tượng Vu tộc trọng điểm bồi dưỡng, may có người này ban cho đan dược, Thôi Giao khôi phục nhanh một chút. Đương nhiên, gia tộc cũng cho đan dược chữa thương, nhưng ở mặt ngoài, Thôi Giao là ăn đan dược Vu Hâm cho, lúc này mới khôi phục nhanh một chút. Kim lật thảo 3 vạn năm, từ nơi nào kiếm được, Vu Hâm kinh ngạc nói. Từ hội đấu giá ngầm kiếm được, ta không hiểu luyện đan, lúc trước không phải ngươi, ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy, tâm ý nho nhỏ, ngươi thu lấy đi. Thôi Giao thành khẩn nói, nàng phải cố gắng leo lên, mới có thể cung cấp càng nhiều tình báo hơn cho gia tộc, hậu nhân của nàng đã tiến cấp hợp thể, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vu Hâm gật gật đầu, thu lấy. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thôi Giao cáo từ rời khỏi. Nguyên Linh Đại Lục, Thương Viên Sơn Mạch, một chỗ cứ điểm quan trọng của Vương gia ở đất liền, bố trí một tòa phi linh đài, có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Thương Viên Điện, một gian mật thất, trên vách đá khắc vô số phù văn màu đỏ huyền ảo, nhiệt độ tương đối cao. Một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm một lò luyện đan màu đỏ cách đó không xa. Bên trong tràn ngập một làn hương thơm của thuốc nồng đậm. Một lát sau, thanh niên áo đỏ biến đổi pháp quyết, phất tay áo, lửa tán loạn, đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên. Hắn bước nhanh đi lên trước, bên trong có 12 viên thuốc, màu đỏ. Không tồi, một lần này so với lần trước đã nhiều hơn không ít, thanh niên áo đỏ lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Thụy Diễn, thiên linh căn hỏa thuộc tính, hắn là hậu nhân của Vương Ngọc Linh, trước mắt là hợp thể sơ kỳ, phụ trách tọa trấn Thương Viên Sơn Mạch. Lúc Vương Ngọc Linh ngộ hại, hắn đã là luyện hư trung kỳ, bản thân chính là đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vương Ngọc Linh thân tử đạo tiêu, hắn đạt được một khoản trợ cấp lớn. Vương Thụy Diễm là luyện đan sư bậc 7, trình độ luyện đan tương đối cao, đi theo Vương Mưu Sâm học tập thuật luyện đan. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử cung kính vang lên, Thụy Diễm lão tổ, có một tu sĩ từ thương vân giới phi thăng, đáp ở phi linh đài của gia tộc chúng ta, hắn nói có chuyện quan trọng gặp mặt ngài. Thương vân giới, gia tộc chúng ta có khống chế giới diện này sao? Vương Thụy Diễm hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy hoang mang. Không có, giới diện này không phải giới diện gia tộc chúng ta khống chế. Tu sĩ thương vân giới tu luyện đến hóa thần trung kỳ có thể phi thăng, Lâm Tiểu Hữu thời điểm hóa thần sơ kỳ lọt vào kẻ địch đuổi giết, trốn vào một chỗ hiểm địa của thương vân giới. Tu luyện đến hóa thần trung kỳ, phi thẳng ở phi linh đài của gia tộc chúng ta. Nữ tử báo cáo, Huyền Dương giới đối ứng nhiều hạ vị giới diện khác nhau, địa điểm khác nhau, phi thăng Huyền Dương giới điểm dừng chân không giống nhau. Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn điểm dừng chân đã không giống nhau, đây cũng là nguyên nhân, vì sao Vương gia phải xây dựng 7 tòa phi linh đài. Những năm qua, ngẫu nhiên có tu sĩ giới diện khác phi thăng đến phi linh đài của Vương gia, đều gia nhập Vương gia, hấp thu dòng máu mới mẻ. Muốn gặp ta, được, đưa hắn tới Thương Viên Điện, Vương Thụy Diễm phân phó. Vâng, Thụy Diễm lão tổ, nữ tử đáp ứng. Vương Thụy Diễm đi ra ngoài, tới trong đại điện, không qua bao lâu, Một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo đen dáng người cao ngất đi vào. Ánh mắt Vương Thụy Diễm đặt ở trên người thanh niên áo đen tản mát ra âm khí dao động nồng đậm. Vãn bối Lâm Nhất Minh, bái kiến Vương tiền bối, thanh niên áo đen cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn đã tìm hiểu được, Vương gia có hai vị tu sĩ đại thừa, không chút, do dự gia nhập Vương gia, dưới cây cao được hưởng bóng mát. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Vương Thụy Diễm phân phó. Lâm Nhất Minh lộ vẻ mặt do dự. Vương Thụy Diễm phất phất tay, thiếu nữ váy xanh lui xuống. Vãn bối là linh thể giả, không biết có thể đạt được Vương gia trọng dụng hay không. Lâm Nhất Minh vừa nói, hai mắt hiện ra hắc quang dạng gần sóng. Ngươi là linh thể gì? Vương Thụy Diễm vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vãn bối xuất thân một gia tộc nhỏ, tộc lão nói là trá mục chi đồng, trời sinh khắc chế yêu ma quỷ quái, nhưng vãn bối cũng không dám xác định. Chẳng qua đôi mắt vãn bối quả thật có thể phóng ra linh quang đặc thù, quỷ vật cung cấp đều không ngăn được, vãn bối tu luyện là công pháp quỷ đạo. Lâm Nhất Minh nói tình hình thực tế. Trá mục chi đồng, ta kiểm tra thử một phen, nếu là thật, Vương gia chúng ta nhất định trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Vương Thụy Diễm có chút kinh ngạc, lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ Lâm Nhất Minh. Rất nhanh, mặt gương truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, xuất hiện một ít văn tự. Có một số linh thể thiên phú thần thông rất tương tự, bách thú chi thể cùng vạn thú chi thể chỉ khác một chữ, đều có thể hàng phục yêu thú, nhưng thiên phú thần thông của kẻ sau vượt xa người trước. Không phải trá mục chi đồng, Vương Thụy Diễm lắc lắc đầu. Lâm Nhất Minh ngây cả người, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin. Là U Minh quỷ nhãn cao cấp hơn so với trá mục chi đồng, thứ người phóng ra là U Minh thần quang. So với trá mục chi đồng lợi hại hơn nhiều. Ta vừa lúc muốn quay về Thanh Liên đảo, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Đúng rồi, ngươi thành thân chưa? Vương Thụy Diễm vẻ mặt ôn hòa nói, một linh thể giả, đáng giá hắn tự mình hộ tống. Vãn bối lúc kết đăng kỳ, gia tộc bị một môn phái lớn tiêu diệt, vãn bối tiến cấp hóa thần, tiêu diệt không ít tu sĩ của môn phái này, bị thái thượng trưởng lão của nó đuổi giết, trốn vào hiểm địa, dốc lòng tu luyện nhiều năm, lúc này mới tiến vào hóa thần trung kỳ. Phi thăng huyền dương giới. Lâm Nhất Minh chậm rãi nói. Trước theo ta về Thanh Liên đảo, về phần môn phái tiêu diệt gia tộc ngươi, chúng ta có thể phái người đi diệt, một việc nhỏ mà thôi. Vương Thụy Tường chẳng hề để ý nói. Vương gia có hai kiện bảo vật phá giới, trực tiếp phá vỡ giới diện, phái tu sĩ hóa thần hạ giới báo thù diệt tộc cho Lâm Nhất Minh, như vậy lòng trung thành của hắn đối với Vương gia càng mạnh hơn. Thù diệt tộc, vãn bối không dám mượn tay người khác. Lâm Nhất Minh nghiêm túc nói, tùy tiện, ngươi theo ta về Thanh Liên đảo trước, Vương gia chúng ta nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi trung thành với Vương gia chúng ta. Vương Thụy Diễm nói xong lời này, dẫn theo Lâm Nhất Minh đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một truyền tống trận, hai người đi lên. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng dáng hai người, linh quang tan đi, bọn họ biến mất. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, quanh thân bao phủ một quần sáng màu lam lóa mắt. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Quần sáng ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở hai mắt, búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, trận pháp sư bậc tám Diệp Vân Phi Diệp tiền bối của Diệp gia tới đây, đang ở sảnh đón khách. Cuối cùng đã tới. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Hơn 1000 năm qua, Vương Trường Sinh luôn tìm hiểu linh vực, có chút cảm ngộ, còn chưa thể nắm giữ gia long, thời gian quá ngắn. Huyền Thanh tự tiến cấp đại thừa mấy vạn năm, cũng chỉ nắm giữ một ít gia long, cho dù có vạn linh đạo quả phụ trợ, Vương Trường Sinh cũng không có khả năng hơn 1000 năm đã nắm giữ một ít gia long. Chờ linh mạch Thanh Liên đạo tiến cấp thành bậc 8, hắn có thể an tâm tìm hiểu linh vực. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Tới sảnh đón khách, Diệp Vân Phi ngồi ở trên ghế, Vương Thanh Thành đang nói cái gì với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tự mình khống chế tàu băng sư, không cần tới 10 năm, đã chạy tới Huyền Linh Đại Lục. Khóa linh bảo thuyền của hàng gia vẫn là tu sĩ hợp thể khống chế, tốc độ không nhanh đến đâu. Cha, người xuất quan rồi, Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh tới chủ tọa ngồi xuống, cười nói, tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Diệp Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu không cần khách khí. Ngọc Hoàng đã nói với ta có thể giúp ngươi thăng cấp trận pháp, tài liệu phụ trợ ta đều mang đến, còn có 4 tấm phổ đà đàm diễm phù. Diệp Vân Phi vừa nói, vừa lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu trắng, đưa cho Vương Trường Sinh. Diệp gia tự nhiên biết, Vương gia muốn luyện chế khóa linh bảo thuyền, đó là chuyện của Vương gia, Diệp gia sẽ không xen vào. Vương Trường Sinh tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, gật gật đầu, nói, Diệp đạo hữu một đường vất vả, trước tiên ở lại Thanh Liên đạo chúng ta, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại bày trận thăng cấp linh mạch. Đa tạ ý tốt của Vương đạo hữu, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Một lần này, tới tham gia lễ mừng đại thừa của Thất Tiên Tông Tô đạo hữu, thuận tiện giúp ngươi thăng cấp linh mạch, ngươi triệu tập một đám trận pháp sư, giúp đỡ ta bày trận. Diệp Vân Phi uyển chuyển từ chối. Vậy phiền Diệp đạo hữu rồi, Thanh Thành, lập tức triệu tập trận pháp sư cấp cao trong tộc, giúp Diệp đạo hữu bày trận. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Thành lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Diệp đạo hữu, Diệp tiên tử, còn chưa trở về sao? Vương Trường Sinh hỏi Thanh Hành tung của Diệp Tuyền Cơ. Còn chưa, Diệp Vân Phi trực tiếp lắc đầu. Diệp Tuyền Cơ đi minh giới nhiều năm, đến nay còn chưa có tin tức. Thật sự có minh giới, Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Nghiêm khắc mà nói, minh giới có nhiều cái. Minh giới chỉ là cách gọi nghĩa rộng, huyền minh giới, âm minh giới, kim minh giới âm khí đều nồng đậm, nơi đó là giới diện quỷ tộc chủ đạo. Tu sĩ nhân tộc không nên ở lại những giới diện đó lâu dài, Tuyền Cơ lão tổ đi giới diện nào, chúng ta cũng không rõ. Diệp Vân Phi chậm rãi nói, Diệp đạo hữu, trừ thăng cấp linh mạch, ta còn muốn mời ngươi hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp bậc 8. Vương Trường Sinh khách khí nói, đám người Vương Ngọc Lam từ mảnh vỡ tiên giới kiếm được 8 trái đàm nguyên quả, Vương Nhất Đao cùng Vương Nhất Băng đều đã ăn đàm nguyên quả, tiến vào hợp thể hậu kỳ, 6 quả còn lại bị 6 người bọn Vương Ngọc Lam chia hết. Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ thân tử đạo tiêu, nhưng đàm nguyên quả vẫn như cũ là của bọn họ, giữ lại cho hậu nhân của bọn họ. Vương Trường Sinh đổi được từ Trần Nguyệt Dĩnh 3 trái đàm nguyên quả, 2 trái cho Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều, 1 trái để Vương Xuyên Minh mang đi cho Vương Hướng Vinh. Số lượng trận pháp sư bậc 7 trong tộc không nhiều, Bạch Ngọc Kỳ mất tích chưa về, Vương Trường Sinh tính để Vương Hướng Vinh dùng đàm nguyên quả tiến vào hợp thể hậu kỳ, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đều đã dùng đàm nguyên quả, trước mắt là hợp thể hậu kỳ. Có thể, nhưng cái này cũng không ở trong hiệp định của ngươi cùng Ngọc Hoàng, phải thêm cho ta một khoản thù lao, ta không thiếu thứ bình thường. Diệp Vân Phi trầm giọng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Diệp Vân Phi. Lộc Nhung Hoa 7 vạn năm, một trái tử ngọc nguyên hồn quả, còn xin Diệp đạo hữu chỉ điểm tộc nhân của ta nhiều hơn. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, đây không phải vụ làm ăn một lần, ngày sau nói không chừng còn cần Diệp gia hỗ trợ. Vương Trường Sinh lấy ra một ít thứ tốt, ngày sau lại mời Diệp Vân Phi hỗ trợ, cũng dễ mở miệng. Tử ngọc nguyên hồn quả, không thành vấn đề. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu, Lộc Nhung Hoa 7 vạn năm, cũng không tồi, nhưng so với tử ngọc nguyên hồn quả, Lộc Nhung Hoa kém xa. Sau thời gian một chén trà, Vương Thanh Thành đi vào, nói, Diệp tiền bối, đám người Vịnh An đã chờ ở bên ngoài, có 100 trận pháp sư, đủ chưa? Đủ rồi, trợ thủ mà thôi, ta giúp các ngươi thăng cấp linh mạch trước. Vương đạo hữu, ta liệu đâu? Diệp Vân Phi nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Diệp Vân Phi, nói, chỗ tài liệu này đủ chưa? Đủ rồi, ta làm trước đã, thăng cấp xong linh mạch, lại giúp ngươi bố trí một bộ trận pháp bậc 8. Diệp Vân Phi thu hồi nhẫn trữ vật màu xanh, đi ra ngoài. Hơn 100 người bọn Vương Vịnh An xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt cung kính. Bái kiến Diệp tiền bối. Đám người Vương Vịnh An khom mình hành lễ. Nghi thức xã giao thì miễn, đi, theo ta đi bày trận. Ta đến chỉ huy các ngươi bài trận. Diệp Vân Phi dẫn theo đám người Vương Vịnh An rời khỏi. Cha, có một tu sĩ hạ giới phi thăng ở phi linh đài của gia tộc chúng ta, hắn đến từ Thương Vân Giới, có U Minh Quỷ Nhãn, đang ở Thanh Liên Phong. Vương Thanh Thành hưng phấn nói, U Minh Quỷ Nhãn. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, U Minh Quỷ Nhãn cùng Lưu Ly Chân Đồng đều khắc chế yêu ma quỷ quái, nhưng U Minh Quỷ Nhãn là linh thể, khẳng định có chỗ độc đáo, hai bên là có điều khác nhau. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thành rời khỏi sảnh đón khách, trở lại Thanh Liên Phong, Vương Thụy Diễm cùng Lâm Nhất Minh chờ đã lâu. Bái kiến lão tổ tông, Vương Thụy Diễm khom mình hành lễ. Lâm Nhất Minh vội vàng hành lễ theo, có chút khẩn trương, hắn không ngờ, mình có thể nhìn thấy lão tổ tông Vương gia. Lâm Tiểu Hữu, đừng khẩn trương, ta ra tay tra xét một phen tư chất của ngươi, để dễ bồi dưỡng ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Nhất Minh gật gật đầu, thành thật phối hợp Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trải qua tra xét cẩn thận, xác nhận Lâm Nhất Minh có U Minh Quỷ Nhãn. Tô Hồng Thường có Càn Dương chi thể, đã tiến vào luyện hư kỳ. Nàng cùng Vương Ngọc Ngọc hậu nhân Vương Tông Lạng kết làm song tu đạo lữ, hai người đều là luyện khí sư bậc 6. Bây giờ lại thêm một linh thể giả Lâm Nhất Minh, Vương Trường Sinh rất vui mừng, không uổng công gia tộc đầu tư lượng lớn tài nguyên, xây dựng 7 tòa phi linh đài. Nếu đơn thuần muốn tiếp dẫn tu sĩ giới diện vương gia khống chế, một tòa phi linh đài là đủ rồi, thế lực khác cũng vậy. Một lần này có thể tiếp dẫn được một linh thể giả, tài nguyên gia tộc trước đó đầu tư đều đáng giá. Vương gia trước mắt có 4 linh thể giả, 2 nam 2 nữ, huyền dương giới là một người, 3 người đến từ hạ giới, 1 người tới từ vương gia, 1 người tới từ giới diện vương gia khống chế, 1 người tới từ giới diện không do vương gia khống chế. Lão tổ tông, Lâm Tiểu Hữu là một quỷ tu. Vương Thụy Diễm giới thiệu chi tiết một phen tình huống của Lâm Nhất Minh. Về sau ngươi cứ ở lại Thanh Liên Phong đi, gia tộc chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Linh đồng của ngươi khá đặc thù, đừng tùy tiện thi triển U Minh Thần Quang ở trước mặt người ngoài, Vương Trường Sinh dặn dò. Vâng, Vương tiền bối, Lâm Nhất Minh đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Thành dẫn theo Lâm Nhất Minh đi xuống nghỉ ngơi, giới thiệu cho hắn tình huống của vương gia. Dùng nguyên vật liệu bày trận, bố trí tương đối phiền toái. Một tháng thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi trải qua vài lần điều chỉnh thử, đã bố trí xong trận pháp. Sáng sớm một ngày này, Diệp Vân Phi cùng Vương Trường Sinh đứng ở Thanh Liên Phong. Một lần này hẳn là có thể thành công. Diệp Vân Phi lấy ra một tấm pháp bàn màu bạc lóe ra linh quang, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thanh Liên đạo khẽ chớp lên, mặt đất trào ra một luồng linh khí tinh thuần, chậm rãi khuếch tán ra, tràn ngập cả hòn đảo. Bao. Diệp Vân Phi khẽ quát một tiếng, biến đổi pháp quyết, một đạo linh quang lóa mắt từ Thanh Liên Phong phóng lên cao, lao thẳng đến phía chân trời. Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được rõ ràng, linh khí Thanh Liên đạo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên dư thừa, tuy so ra kém mảnh vỡ tiên giới, nhưng duy trì mấy vị đại thừa tìm tu không thành vấn đề. Linh khí Thanh Liên đạo so với trước kia dư thừa hơn nhiều rồi. Linh mạch thăng cấp thành công rồi, chúng ta cũng có linh mạch bậc 8 rồi. Rốt cuộc thành công rồi, ha ha. Các tộc nhân bọn Vương Vịnh An lộ vẻ mặt vui mừng, thần sắc kích động. Có được linh mạch bậc 8, cái này ý nghĩa vương gia lại bước lên một bậc thang mới. Bởi vì linh khí quá mức dư thừa, đại bộ phận linh thực trên Thanh Liên đảo đều mọc ra chồi non, một bộ cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Có linh mạch bậc 8 này, duy trì 4-5 vị đại thừa tu luyện không thành vấn đề. Diệp Vân Phi giải thích, trừ nguyên cơ thạch, vương gia còn có cửu nguyên huyền mộc 10 mấy vạn năm. Vương Trường Sinh trả thù lao rất hậu hĩnh, Diệp Vân Phi cũng liền bỏ ra nhiều sức. Nguyên cơ thạch là mắt trận chính, cửu nguyên huyền mộc là mắt trận phụ. Sau khi linh mạch thăng cấp, linh khí sẽ dư thừa một chút. Một chút của tu sĩ đại thừa, đối với tu sĩ dưới đại thừa mà nói lại không phải là một chút. Ngoài ra, hắn còn chỉ đạo Vương Vịnh An, ngày sau kiếm được tài liệu tụ linh cấp cao, bố trí ở nơi nào, như thế nào để cao độ nồng đậm của linh khí Thanh Liên đảo. Diệp Vân Phi nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, Vương Đạo Hữu, ngươi không phải muốn ta hỗ trợ bố trí một bộ trận pháp bậc 8 sao? Linh mạch đã thăng cấp thành bậc 8, có thể giúp ngươi bố trí trận pháp bậc 8 rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu đỏ cùng một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Diệp Vân Phi, hắn muốn Diệp Vân Phi hỗ trợ bố trí trận pháp thăng cấp linh diễm. Thần thức Diệp Vân Phi đảo qua, gật đầu nói, có thể bố trí ra, nhưng muốn thăng cấp thành bậc 8 không dễ dàng như vậy, ngươi, nếu có thể kiếm được lượng lớn tài liệu bậc 8 băng diễm thần tinh, có lẽ có cơ hội bồi dưỡng ra linh diễm bậc 8. Diệp đạo hữu, Diệp gia các ngươi cũng có bí thuật tương tự nhỉ? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Diệp Vân Phi gật đầu nói, có là có, nhưng linh diễm bậc 8 không dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy, tốt nhất là cắn đút linh diễm bậc 8, có người từng ở đàn tràng đạt được linh diễm bậc 8. Diệp gia cũng có bí pháp bồi dưỡng linh diễm tương tự, nhưng linh diễm bậc 8 so với tu sĩ đại thừa khó bồi dưỡng hơn nhiều, tu sĩ đại thừa có được linh diễm bậc 8 vẫn là tương đối ít gặp. Băng diễm thần tinh là một loại tài liệu bậc 8 khá quý giá, song băng 30 vạn năm trở lên mới có thể xuất hiện loại tài liệu này. Băng diễm thần tinh luyện vào trong bảo vật băng thuộc tính, có thể đề cao trên diện rộng uy lực của bảo vật. Diệp gia kiếm được một ít băng diễm thần tinh, luyện chế ra một bộ thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực cực lớn. Băng diễm thần tinh, trừ loại tài liệu này, còn có tài liệu khác thay thế không? Vân Trường Sinh mở miệng hỏi, có, ví dụ như băng phách thần ngọc, càn hàng thần tinh, hàng diễm thạch, thái ất hàng tinh. Băng phách thần ngọc cùng càn hàng thần tinh giá trị không ở dưới băng diễm thần tinh, nhưng so với hàng diễm thạch, thái ất hàng tinh còn kém xa. Hàng diễm thạch là linh vật trời đất sinh trưởng, nếu có thể luyện hóa hàng diễm thạch, có hy vọng chuyển thành hậu thiên linh thể hàng diễm chi thể, thất bại thì thân tử đạo tiêu. Thái ất hàng tinh là tài liệu tiên giới mới có thể dùng cho luyện chế tiên khí băng thuộc tính, trong đàn tràng có thể có, trong đàn tràng từng xuất hiện không ít tài liệu luyện chế tiên khí. Diệp Vân Phi chậm rãi nói. Vân Trường Sinh gật gật đầu, gọi tới mười mấy vị trận pháp sư cấp cao bọn Vương Vịnh An, bảo bọn họ phối hợp Diệp Vân Phi bài trận. Trên thực tế, Diệp Vân Phi không cần bọn họ phối hợp, cũng có thể bố trí ra. Diệp Vân Phi chỉ huy đám người Vương Vịnh An bài trận, cũng là một loại chỉ điểm, thuận tiện nói cho bọn họ như thế nào duy trì bảo vệ trận pháp vận chuyển, về phần có thể học được bao nhiêu, phải xem bản lãnh của chính bọn họ. Nếu là dùng trận kỳ trận bàn bài trận, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Vương gia không có trận pháp bậc 8 như vậy. Vương Trường Sinh từ đàn tràng đạt được một bộ trận pháp bậc 8 Hoàng Sa Đại Trận, có thể bố trí ở Thanh Liên Đảo, nhưng càng thích hợp bố trí ở đất liền. Nếu Vương gia có trận pháp sư bậc 8, có thể bố trí ra càng nhiều trận pháp bậc 8 lợi hại hơn. Vương Trường Sinh đã biết Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Mạnh Bân trở lại, Vương Mạnh Bân đã tu luyện đến hợp thể đại viên mãn, đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Ngoài ra, Vương Trường Sinh biết bọn họ lưu lạc Thương Hải, hắn ở trong đàn tràng đạt được một loại lôi mộc đặc thù, có thể lấy để luyện chế bảo vật phi hành, nói không chừng có thể xuyên qua mạn hải vực bão sấm sét kia. Tốn thời gian hơn một tháng, cuối cùng bố trí xong trận pháp bậc 8 Thiên Hỏa Đại Trận. Bộ trận pháp này chủ yếu là dùng để bồi dưỡng linh diễm. Lưu ly băng diễm là ngọn lửa băng thuộc tính, cần lượng lớn tài liệu băng thuộc tính, Vương Trường Sinh ở trong đàn tràng đã đạt được không ít tài liệu băng thuộc tính. Nếu là ngọn lửa chí dương chí cương, cần tài liệu hỏa thuộc tính chí dương chí cương bố trí Thiên Hỏa Đại Trận. Một tòa cung điện màu trắng cao hơn trăm trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ Tà Lưu Ly Điện. Tà Lưu Ly Điện này đã sớm xây dựng xong rồi, chuyên môn chế tạo vì lưu ly băng diễm. Vương Trường Sinh cùng Diệp Vân Phi đứng ở trong đại điện, 36 cây cột đá màu trắng thô to chống đỡ đại điện, mặt ngoài mỗi một cây cột đá màu trắng đều có một hình ngọn lửa. Trung ương đại điện là một tòa pháp trận lớn mấy trăm trượng, trên pháp trận có hơn vạn chỗ lõm kích thước không đồng nhất, ở giữa là một chỗ lõm to bằng cuối xoay, bên trong đát một khối ngọc thạch cả vật thể màu trắng. Pháp trận đã bố trí xong rồi, Vương Đạo Hữu, người có thể thả linh diễm ra, ngày sau kiếm được tài liệu băng thuộc tính quý hiếm, có thể đặt ở chỗ lõm trung ương trận pháp, lại kích hoạt trận pháp, như vậy hiệu quả tốt hơn chút. Diệp Vân Phi chỉ vào pháp trận nói. Lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu trắng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói cho Vương Trường Sinh sử dụng như thế nào. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bay xuống trung ương pháp trận, đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết. 36 cây cột đá màu trắng sáng lên một đợt hào quang màu trắng lóa mắt, tản mát ra hàn ý thấu xương, đại điện bắt đầu kết băng, pháp trận hơi chớp lên. Một mảng hào quang màu trắng lóa mắt phóng lên trời, bao phủ lưu ly băng diễm. Không qua bao lâu, lưu ly điện đã bị đóng băng. Pháp trận cũng chưa bị đóng băng. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được, lưu ly băng diễm khi thì hóa thành một con hỏa phượng màu lam tuyết, khi thì hóa thành một đóa hoa sen màu lam tuyết, nó rất thích nơi này. Vương Trường Sinh cùng Diệp Vân Phi lui ra ngoài, đóng lại cửa lưu ly điện. Vương Đạo Hữu, nếu không có việc gì, ta liền cáo từ. Diệp Vân Phi trầm giọng nói, bao gồm Diệp Tuyền Cơ ở trong, Diệp gia trước mắt có 8 vị tu sĩ đại thừa, có 2 người. Là trong 5.000 năm qua tiến vào đại thừa kỳ. Bọn họ ở nhiều giới diện tìm kiếm món hạ phẩm tiên khí có thời gian pháp tắc kia, trước mắt còn chưa có bất cứ manh mối nào. Vì tìm kiếm món hạ phẩm tiên khí đó, Diệp gia chỉ có thể bồi dưỡng thêm một ít tu sĩ đại thừa, đồng thời tổ chức nhân thủ chế tạo chiếc khóa linh bảo thuyền thứ 3. Diệp gia truyền thừa lâu đời, tự nhiên không chỉ một chiếc khóa linh bảo thuyền trước kia luyện chế ra đã hủy diệt, chỉ có thể một lần nữa chế tạo. Khóa linh bảo thuyền di chuyển vẫn là tương đối nhanh, thuận tiện tìm kiếm hạ phẩm tiên khí. Không có việc gì, nếu Diệp tiên tử đã trở lại, làm phiền Diệp đạo hữu phái người cho ta biết. Vương Trường Sinh khách khí nói, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong mất tích nhiều năm, Diệp gia cũng hỗ trợ tìm kiếm, đến nay còn chưa có tin tức. Diệp gia bây giờ nhiệm vụ lớn nhất là tìm kiếm món thời gian tiên khí kia, nào có người nhân thủ như vậy đi tìm Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong, cũng chỉ là phân phó xuống. Bảo người phía dưới lưu ý một phen, thế này đã rất không tệ rồi. Không thành vấn đề, không cần tiễn nữa, dừng bước, có duyên sẽ gặp lại. Diệp Vân Phi nói xong lời này, hóa thành một cầu vòng màu trắng rời khỏi Thanh Liên đảo. Tiễn bước Diệp Vân Phi, Vương Trường Sinh cũng rời khỏi Thanh Liên đảo, tới đất liền. Hắn muốn đi Thiên Điệp Bí Cảnh thăm đám người Vương Thanh Phong một chút. Thiên Điệp Bí Cảnh, một ngọn núi cao chọc trời hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu xanh hơn trăm trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thiên Điệp Điện. Vương Thanh Phong ngồi ở trên chủ tọa, cầm trên tay một khối tinh thạch màu bạc trắng, mặt ngoài màu bạc trắng có một chút đường vân màu vàng. Vương Ngọc Diễm cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Thiếu phụ váy vàng là đạo lữ Trần Ngọc Đình của Vương Ngọc Diễm, luyện hư trung kỳ. Trần Ngọc Đình là từ Huyền Vân giới phi thăng, đáp ở phi linh đài của Vương gia ở đất liền. Huyền Vân giới không phải giới diện Vương gia khống chế, hóa thần trung kỳ có thể phi thăng. Trần Ngọc Đình ở Huyền Vân giới có kẻ thù ở Huyền Dương giới có chỗ dựa. Nàng nhiều lần tìm kiếm tiết điểm không gian thích hợp, phi thăng ở Huyền Linh Đại Lục, tránh được kẻ thù. Trần Ngọc Đình là Trần Pháp Sư, ở dưới sự bồi dưỡng của Vương gia, tiến cấp luyện hư. Chỉ cần đủ ưu tú, trung thành với Vương gia, đều có thể đạt được trọng dụng, cương vị quan trọng của nhiều ban ngành Vương gia, đều có con cháu họ khác đảm nhiệm. Ngày xưa Vương Ngọc Diễn, Vương Ngọc Ngọc cùng Tô Hồng Thường cùng nhau học tập thuật luyện khí, Tô Hồng Thường và Vương Ngọc Ngọc kết làm song tu đạo nữ, song song tiến vào luyện hư kỳ. Ở dưới trưởng bối Giật Dây, Vương Ngọc Ngọc cùng Trần Ngọc Đình kết làm song tu đạo nữ, Vương Ngọc Ngọc sau khi tiến vào luyện hư kỳ, phân hồn hạ giới, giúp Trần Ngọc Đình tiêu diệt kẻ thù. Bọn họ làm lực lượng bí ẩn của gia tộc, tiến vào Thiên Điệp Bí Cảnh tìm tu, trừ tu luyện, phụ trách chỉ huy tộc nhân khai thác không di thạch, không di thần tinh. Đây chính là tài liệu bố trí trận pháp đưa tin vượt giới, ha ha, phát tài rồi, trọng thưởng tộc nhân khai thác ra không di thần tinh. Vương Thanh Phong cười nói, vẻ mặt kích động. Mạch khoáng không di thạch cỡ lớn mới có thể xuất hiện không di thần tinh, không ngờ nhanh như vậy đã khai thác được một khối không di thần tinh, cái này so với càn kim diễm tinh quý giá hơn nhiều. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Ngọc Diễm đáp ứng. Gia tộc có một bộ chế độ nghiêm khắc, cho dù là đào quặng hoặc làm ăn. Chỉ cần làm tốt, gia tộc đều sẽ có thưởng, làm đặc biệt kém sẽ trừng phạt. Khai thác được một khối không di thần tinh, xem ra không di thần tinh số lượng dự trữ không ít nha. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vừa dứt lời, một cầu vòng màu lam bay vào, đáp ở trong đại điện, chính là Vương Trường Sinh. Cha, ngày sau lại đến đây, Vương Thanh Phong kinh ngạc nói. Bái kiến lão tổ tông. Vương Ngọc Diễm cùng Trần Ngọc Đình vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tới thăm mấy đứa, khai thác ra bao nhiêu không di thần tinh rồi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, trên tay hắn đã có một khối không di thần tinh. Ngọc Diễm, Ngọc Đình, các ngươi đến báo cáo đi. Vương Thanh Phong dặn dò nói, hắn tự nhiên hiểu chuyện, cho bọn họ cơ hội biểu hiện. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Ngọc Diễm lên tiếng, lấy ra một quyển sách màu lam, nói thật dày, trước mắt khai thác ra một khối không di thần tinh, cái khác đều là không di thạch. Quặng mỏ chỗ khối không di thần tinh này đã phái thêm 3 lần nhân thủ, hy vọng có thể khai thác được một khối không di thần tinh nữa. Hắn đưa sổ sách màu lam cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh lật xem vài tờ, gật gật đầu, khen, ghi chép rất chi tiết. Sổ sách màu lam ghi nội dung rất chi tiết, bao gồm có bao nhiêu tu sĩ khai thác mạch khoáng không di thạch, tên họ, tu vi, tuổi mỗi một vị tu sĩ đều có giới thiệu, từng tháng khai thác bao nhiêu quặng thô không di thạch. Khai thác ra càng nhiều quặng thô không di thạch, đạt được thiện công càng nhiều, làm nhiều được nhiều, tu sĩ mới sẽ ra sức khai thác. Sổ sách là phu nhân làm, cháu không quản lý công việc gì, Vương Ngọc Diễm khiêm tốn nói. Đây là điều cháu nên làm, Trần Ngọc Đình cung kính nói. Tu vi mới là căn bản, chế định tốt chế độ thưởng phạt, định kỳ hỏi là được, đừng ảnh hưởng tu luyện, biết chưa? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Ngọc Diễm và Trần Ngọc Đình đáp ứng, vẻ mặt kích động. Tu sĩ luyện hư trong tộc không ít, tộc nhân có thể tán gẫu vài câu với Vương Trường Sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, các ngươi đi xuống làm việc trước đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Cha, là muốn luyện chế khóa linh bảo thuyền rồi, Vương Thanh Phong mở miệng hỏi. Không phải, ta tính luyện chế khóa hải lôi chu, đưa bộ phận tộc nhân đến Thương Hải. Cho dù Huyền Linh Đại Lục bên này thật sự xảy ra đại nạn gì, gia tộc chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Vương Trường Sinh nói ra quyết định của mình, Thương Hải vị trí địa lý quá tốt rồi, muốn đi qua khá khó khăn, nếu có khóa hải lôi chu, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trừ Thiên Hương Ngọc Thư, Vân Mạnh Bân còn mang về một khối đàm vân thạch, nhưng dùng cho luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành. Đàm vân thạch bị dơ bẩn, Vân Trường Sinh đã dùng thanh liên tạo hóa điểm chiết xuất, có thể lấy để luyện khí. Kỷ lôi một có thể dùng cho luyện chế khóa hải lôi chu, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, cũng là đặt nền móng cho luyện chế khóa linh bảo thuyền. Bảo vật quý hiếm đều phải trải qua nhiều lần luyện chế, không có khả năng đạt được phương pháp luyện chế. Lần đầu tiên luyện chế đã thành công. Luyện chế khóa hải lôi chu, Thương Hải. Vương Thanh Phong có chút hoang mang, hắn chưa từng nghĩ phải đi Thương Hải. Vương Trường Sinh gật đầu nói, chờ luyện chế ra khóa hải lôi chu, ta tính đưa con cùng một đám tộc nhân đi Thương Hải, trứng không thể đặt hết ở trong một giỏ. Không thành vấn đề, con nghe người, Vương Thanh Phong đáp ứng. Vương Thanh Phong triệu tập luyện khí sư cấp cao trong thiên điệp bí cảnh, ở dưới Vương Trường Sinh chỉ đạo, luyện chế khóa hải lôi chu. Thiên Linh Đại Lục, Cửu Nguyên Sơn Mạch, Tổng đoàn Cửu Nguyên Thương Minh. Một tòa trang viên yên tĩnh, Tô Hướng Đông ngồi ở trong đình đá, bất tự tại đang báo cáo với Tô Hướng Đông. Đại thừa mới tấn thăng của Thiên Nguyệt tộc tổ chức lễ mừng đại thừa, mời ta tham gia. Ta nhớ 5.000 năm trước, Tôn Mục mới tiến cấp đại thừa, bây giờ Thiên Nguyệt tộc lại có đại thừa mới tấn thăng. Tô Hướng Đông nhíu mày nói, lấy nội tình của Thiên Nguyệt tộc, bồi dưỡng thêm mấy vị đại thừa không phải vấn đề, khó là tài liệu độ kiếp. Tài liệu độ kiếp của tu sĩ đại thừa cũng không dễ tìm như vậy. Chân linh thế gia cùng đại tộc của giới diện khác cũng tương tự, bọn họ có thể bồi dưỡng ra càng nhiều đại thừa hơn, nhu cầu đối với tài liệu độ kiếp sẽ lớn hơn mà thôi. Thêm vài vị đại thừa cùng bước vài vị đại thừa, ảnh hưởng không lớn, trừ phi sắp bùng nổ giới diện đại chiến, chân linh thế gia cùng đại tộc mới sẽ bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn. Không sai, hơn nữa Thiên Nguyệt tộc phát thiệp mời rộng khắp, bất tự tại nghi, hoặc nói thế lực càng lớn đều sẽ che giấu vài vị tu sĩ đại thừa, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng quan trọng, Thiên Nguyệt tộc ngược lại, trong vạn năm tăng thêm hai vị tu sĩ đại thừa mới, đều phát thiệp mời rộng rãi, hận chỉ muốn toàn bộ huyền dương giới đều biết. 5.000 năm gần đây, Diệp gia đại thừa khống chế khóa linh bảo thuyền chạy khắp các nơi của huyền dương giới, tựa như đang tìm cái gì. Thiên Nguyệt tộc thường xuyên tổ chức lễ mừng đại thừa, chẳng lẽ cùng một mục đích với Diệp gia? Tô Hướng Đông nghi hoặc nói, hắn phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử quen thuộc vang lên, lão tổ tông, cháu gái, đã trở lại. Kim gia, cháu đã đi nơi nào, sao mất tích lâu như vậy? Tô Hướng Đông vui mừng vô cùng, truy hỏi, cháu gặp phải lôi quy bậc 8, nó vừa độ xong đại thiên kiếp, cháu dùng bảo vật phá giới chạy trốn, lưu lạc thiên yêu giới, là vương tiền bối đưa cháu trở về. Bọn họ đang ở bên ngoài. Pháp bàn truyền đến tiếng của Tô Kim Gia. Tự tại, ngươi đi mời bọn họ đến nơi đây, Tô Hướng Đông phân phó. Bất tự tại lên tiếng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, Tô Kim Gia đi vào. Nàng lưu lạc Bạch Hổ Đại Lục cũng bài xích nhân tộc. Những năm qua, nàng vẫn luôn trốn đông trốn tây, cũng không dám bại lộ thân phận. Chưa biết chừng có tu sĩ đại thừa lấy nàng áp chế Tô Hướng Đông. Vương Thanh Sơn tới Bạch Hổ Đại Lục. Cũng không biết làm ra giao dịch gì với Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc phái người tìm được Tô Kim Gia. Ba người bọn Tô Kim Gia lợi dụng bảo vật phá giới quay trở về huyền dương giới, xuất hiện ở Thiên Linh Đại Lục. Tô Kim Gia vốn muốn lợi dụng bảo vật phá giới đi giới diện khác, nhưng phiêu lưu quá lớn, Cửu Nguyên Thương Minh đi giới diện gần, đều là xuất phát từ tiết điểm không gian đã biết. Tùy tiện tìm một chỗ phá vỡ giới diện, ai cũng không biết đi thông giới diện nào, nếu là tới giới diện cách nhau quá xa. Rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lưu lạc thiên yêu giới, nàng thuận lợi hóa giải bình cảnh, tiến vào hợp thể đại viên mãn, đã vượt qua 5 lần đại thiên kiếp, còn không trở lại, khẳng định sẽ chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 6. Một lần này cũng là bởi họa được phúc, hóa giải bình cảnh, Tô Hướng Đông cảm thán nói. Nếu không phải Vương Đạo Hữu tìm được cháu thật sự muốn dùng bảo vật phá giới tới giới diện khác, liều mạng một chút, bằng không đại thiên kiếp lần thứ 6 buông xuống. Cháu nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Kim Gia nghiêm mặt nói. Tô Hướng Đông gật gật đầu, nói, trở về là tốt rồi, ta đã chuẩn bị sẵn linh vật cùng bí phù cho cháu, xác suất cháu tiến cấp đại thừa vẫn là khá lớn. Tiếng của bất tự tại từ bên ngoài truyền đến, Tô trưởng lão, Vương Tiền Bối đã đến đây. Mời Vương Đạo Hữu vào đi, Tô Hướng Đông phân phó. Không qua bao lâu, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Thanh Sơn cùng bất tự tại đi vào. Ba người bọn Vương Thanh Sơn tới Bạch Hổ Đại Lục, trên đường đụng phải Côn Luân giới La Gia Đại Thừa La Thiên Bảo khống chế khóa linh bảo thuyền chạy đi, dự tính tới Bạch Hổ Đại Lục. Vương Thanh Sơn quen con cháu La Gia, ba người có thể ngồi khóa lên bảo thuyền, tới Bạch Hổ Đại Lục. Cũng là La Gia hỗ trợ nói giúp, Bạch Hổ nhất tộc mới sẽ sảng khoái như vậy, hỗ trợ tìm kiếm Tô Kim Gia. Không có La Gia, Vương Thanh Sơn không nhanh như vậy tìm được Tô Kim Gia, lại càng sẽ không nhanh như vậy quay về Huyền Dương Giới. La Gia có chuyện quan trọng cần làm, không theo bọn họ cùng nhau quay về Huyền Dương Giới. Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi đưa Kim Gia trở về, ngày sau cần Tô Mộ hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Tô Hướng Đông thành khẩn nói, Tô Đạo Hữu khách khí rồi, chúng ta cùng Tô Tiên Tử, cũng là có duyên, cùng nhau lưu lạc Thiên Yêu Giới, tự nhiên cần cùng nhau trở về. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, ta nghe Kim Gia nói, các ngươi đến từ Huyền Linh Đại Lục, khóa lên bảo thuyền của Cửu Nguyên Thương Minh chúng ta đang muốn lên đường, Vương Đạo Hữu, nếu không ngại, ngồi khóa lên bảo thuyền của Cửu Nguyên Thương Minh chúng ta đưa các ngươi quay về Huyền Linh Đại Lục. Tô Hướng Đông nhiệt tình nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.